Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 813 chương 42 phản hồi Dương Châu. Trình Nghiêu cũng cho Lục Húc thông hành cờ xí. Đến lúc đó Lục gia thương đội mang theo Trình gia kỳ thông qua Đông Nam Hải vực chính là chịu bọn. Họ Trình gia cháo, trừ phi khác hải tặc cố ý đánh bọn họ mặt, nếu không không có người sẽ động, bọn họ phải về đồ vật. Vận đến Phúc Châu, Lục Húc tìm từ trước cũng có lui tới hiệu buôn ra tay những cái đó hóa. Gia tộc trách nhiệm là không thể mặc kệ. Triệu Thanh Y lại đối với 5-600 tên giống ăn mày giống nhau Tây Ban Nha người. Thập phần vô ngữ, làm Triệu Cẩm Tú mang theo chút 50 lượng hoàng kim đi cho bọn hắn tìm cửa hàng đính quần áo. Cùng cơ bản đồ dùng sinh hoạt, như vậy nhiều Tây ăn mày vào thành. Toàn bộ Phúc Châu Thành đều vì này động dung, nếu không phải Lục, Hoắc bối cảnh ngạnh, bọn họ còn vào không được thành. Antonio còn mang theo mặt khác hai cái thuyền trưởng lại đây thấy nàng. Một cái kêu Louisa, một cái tạp ốc, đến nỗi từng người tên đầy đủ. Triệu Thanh Y liền không chú ý, bởi vì Tây Ban Nha người tên đầy đủ là đáng sợ trường. Không nghĩ gia tăng không có hiệu quả tin tức ký ức gánh nặng. Nhìn bọn họ ăn mặc hán phục chiều nàng kính chào, Triệu Thanh Y cảm thấy đặc biệt khôi hài, cảm tạ tôn kính Đông Phương kỵ sĩ, là ngươi làm chúng ta rời đi hải tặc nhà Jaimani. Louisa cùng tạp ốc biểu hiện đến như là thực chân thành bộ dáng, Triệu Thanh Y nói, các ngươi kỳ hạm trải qua ở Phúc Châu gần một tháng sửa chữa, hẳn là có thể khai đi. Antonio cười nói, đây đều là Triệu ngài công lao. Chúng ta đem ghi nhớ trong lòng, Triệu Thanh Y nói. Ghi nhớ trong lòng liền không cần. Các ngươi không cần nhớ kỹ chúng ta vì tự bảo vệ mình cùng các ngươi xung đột sự thì tốt rồi. Chúng ta cũng đã chết rất nhiều người. Thượng đế chứng kiến, chúng ta không sợ chiến. Chiến tất thắng, nhưng là cố tình không yêu giết người. Các ngươi thuyền sửa được rồi. Ta cùng ta các đồng bọn thương lượng hảo. Có thể còn cho các ngươi một chút tiền. Các ngươi chỉ cần tuân thủ trung nguyên pháp luật, có được tương đối tự do. Các ngươi cũng có thể về trước Philippines, Antonio nói. Chúng ta nhiều như vậy thủy thủ, một con thuyền không thể quay về. Hơn nữa, chúng ta không có tự bảo vệ mình năng lực thông qua hải tặc lui tới khu vực, Triệu Thanh Y cố ý nói. Kia nhưng làm sao bây giờ? Ta là biết các ngươi muốn cùng Đông Phương làm buôn bán. Chúng ta danh nghĩa có rất nhiều tinh mỹ tơ lụa, tốt nhất đồ sứ, thanh hương lá trà, ta còn tính toán dùng tương đối ưu đãi giá cả bán cho ngươi. Các ngươi tận vận châu Âu đi bán 5 lần giá cao đi. Các ngươi không thể quay về, không phải cái gì đều làm không được. Chúng ta chính là cầu rất nhiều người, thanh toán đại đại giới mới cùng hải tặc đàm phán thành công. Bọn họ mới đồng ý thả của các ngươi, tạp ốc nói. Phi thường cảm tạ các hạ đã cứu chúng ta. Chính là hiện tại chúng ta thật sự không có cách nào hồi Philippines, Triệu Thanh Y nói. Kia nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi nhiều người như vậy, cũng không có tiền nha. Ở Trung Nguyên như thế nào sinh hoạt? Antonio nói, các hạ cũng có không nhỏ đội tàu. Các ngươi cũng có năng lực cùng hải tặc đàm phán. Có thể hay không đưa chúng ta hồi Philippines? Triệu Thanh Y nói, chúng ta thủy thủ cũng không muốn làm loại sự tình này. Yêu cầu rất nhiều vật tư. Còn như vậy nguy hiểm Mani, Antonio nói, chúng ta có thể ở Philippines nhận thức một ít bằng hữu. Có thể tìm người tới mua các ngươi hàng hóa kia cũng không được. Bên kia không có chúng ta người. Các ngươi đoạt hóa giết người làm sao bây giờ? Ta phải vì ta cấp dưới an toàn phụ trách, các ngươi vẫn là thử xem trở về địa điểm xuất phát đi. Bởi vì chúng ta cũng muốn về quê nhà, ta cái quyên giúp các ngươi một chút hoàng kim, các ngươi có thể mua điểm lương thực trở về, các ngươi tương lai có thể mang theo bạc trắng hoàng kim đi Dương Châu tìm chúng ta tiến hành mậu. Dịch đại mua sắm, chúng ta nhất định cho ngươi tốt nhất nhất toàn hàng hóa, ba người. Ngoặc kép, người phương Tây nói chuyện trắng ra một ít không có quan hệ. Bọn họ phát hiện vị này phân rõ phải trái lại không nói lý Đông Phương kỵ sĩ không có tốt như vậy. thuyết phục, bọn họ rất muốn phát tài. Chính là cũng muốn có mệnh qua lại mới được nha. Kết quả bọn họ không có cách nào. Đành phải thỉnh cầu Triệu Thanh Y thu lưu. Triệu Thanh Y tỏ vẻ nuôi không nổi như vậy nhiều người. Vì thế bọn họ lại nói có thể vì nàng đội tàu công tác. Triệu Thanh Y vẻ mặt khó xử bộ dáng. Ba người lần nữa thỉnh cầu. Triệu Thanh Y mới đồng ý. Lục Húc xử lý xong rồi hàng hóa. Đại bộ đội Bắc Thượng phản hồi. Còn mang theo một thuyền Tây Ban Nha đại thuyền buồm cùng 500-600 Tây Ban Nha thủy thủ. Triệu Thanh Y phái Triệu Cẩm Sơn đi Tây Ban Nha đại thuyền buồm cấp Antonio đương phó thủ. Còn có trừ bỏ Triệu Cẩm Tú cùng hai gã nữ đệ tử ở ngoài Bồng Lai đệ tử toàn đi làm đi. Làm cho bọn họ học tập nhất thâm niên hàng hải đế quốc kỹ thuật cùng hỏa thương. Hỏa, pháo thao tác, ngôn ngữ không thông liền nhiều xem nhiều bắt trước. Triệu Thanh Y cho bọn họ một quyển ngôn ngữ quyển sách nhỏ. Dùng chữ Hán tiêu âm một ít cơ bản từ ngữ. Hoắc, Lục hai người cũng cùng phong phái người đi lên học. Kia trên thuyền ngốc không được như vậy nhiều người. Bộ phận thủy thủ chỉ có thể thừa bọn họ loại nhỏ bảo thuyền. Trung Nguyên bảo thuyền cũng duy trì nhất định đi xa. Nhưng là không có Tây Ban Nha hải thuyền vượt qua Thái Bình Dương như vậy có kinh nghiệm mà đi. Triệu Thanh Y cảm thấy cùng với làm Trung Nguyên nhân một lần nữa bắt đầu sơ soạn hy sinh mới đến. Chính mình kinh nghiệm, không bằng học tập bọn họ, lấy tới chủ nghĩa, ba vị thuyền trưởng tỏ vẻ, bọn họ nhiều người như vậy, một con thuyền là thừa không dưới, bọn họ muốn tạo thuyền, yêu cầu bọn họ trợ giúp, Triệu Thanh Y đồng ý nếu bọn họ công tác biểu hiện tốt đẹp. Sang năm triệu tập thợ thủ công trợ giúp bọn họ lại thuyền hai tao đại thuyền buồm mượn cho bọn hắn. Triệu Thanh Y phỏng trường. Lấy Trung Nguyên thợ thủ công tâm linh thủ xảo. Loại này đại thuyền buồm lại không phải 1688 năm cách mạng công nghiệp sau hơi thuyền. Còn có thể làm không được sao? Bọn họ này đàn thủy thủ thực dụng kinh nghiệm nhất phong phú. Chính mình trông cậy vào ngôi thuyền. Cũng tuyệt đối không dám tàng tư. Triệu Thanh Y đi theo hai cái hợp tác đồng bọn ở phản hồi trên đường nói lên việc này. Không cấm nét mặt tỏa sáng. Hoắc Thiên Phóng nói, muốn ở Trung Nguyên thu dụng nhiều như vậy người nước ngoài tạo thuyền nhưng không dễ dàng. Triều đình có thể không có phản ứng sao? Triệu Thanh Y nói, triều đình xưa nay bắt nạt kẻ yếu. Chúng ta tiên lễ hậu binh. Chúng ta chỉ là muốn làm cái xưởng đóng tàu mà thôi. Lại không phải tạo phản. Cái nào tham quan dám tạp chúng ta đại sự, dám hướng chúng ta tác hồi cũng đúng. Ta bên này cho hắn hành hối. Bên kia đem hắn ra tài trộm sạch. Đem hắn lão bà đều cho money lấy chúng ta ba nhi võ công. Lại không phải làm không được. Hoắc Thiên Phóng cười ha ha. Nói, Tử Tịnh chính là không có chuyện không dám làm. Phía trước còn muốn cho trình báo đi gõ cửa cầu phong cưới công chúa. Thật không có đem triều đình để vào mắt, Triệu Thanh Y nói. Hải ngoại thiên địa lớn như vậy, chúng ta hết thảy vẫn là muốn từ Trung Nguyên chuẩn bị sẵn sàng. Cố tình triều đình bó tay bó chân, chúng ta muốn phát triển lớn mạnh khi, nếu có trình báo hấp dẫn triều đình lực chú ý, chúng ta mới có thể thanh tĩnh một ít. Lục Húc tuy rằng là quan lại đệ tử. Lúc này điên đảo tam quan, cũng quyết định phải làm chuyện này nghiệp, cũng liền đành phải vậy. Hắn nếu là không làm, Hoắc Thiên Phóng cũng sẽ cùng nàng làm money. Lục Húc nói, thành lập cái này cái gì, Hoàn Vũ Viễn Dương công ty tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Triệu Thanh Y nói, giai đoạn trước đầu tư các ngươi nếu là không cắt đầu cái 10 vạn lượng là không được. Tiền vẫn là việc nhỏ. Quan trọng là nhân tài bồi dưỡng cùng chế độ xây dựng. Cho nên nói ta là kỹ thuật nhập cổ. Ta cấp chúng ta công ty tiến cử 566 cái có viễn dương kinh nghiệm thủy thủ. Bằng không chúng ta nhưng đến không được Mỹ Châu, Hoắc Thiên Phóng nói. Ngươi đây là tay không bộ bạch lang, Triệu Thanh Y nói. Ngươi như thế nào không bộ một cái lang cho ta xê mon sơ, Hoắc Thiên Phóng nhún nhún vai. Hắn lúc này đã sớm nhận thức đến cái này cô gái sâu không lường được. Cùng như vậy người tài ba hợp tác, càng dễ dàng thành công. Cái này nhận thức đều không có, kia cũng không cần làm sự nghiệp. Hoắc Thiên Phóng đối tiền sự không lời nào để nói. Hỏi ở đâu an trí những cái đó người nước ngoài. Xưởng đóng tàu không có khả năng nhanh như vậy tạo tốt. Bồng Lai hiện tại cũng căn cứ cất chứa không dưới nhiều người như vậy. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ không nói gì. Lục Húc nói, ta tới an bài đi, Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật tạo thuyền yêu cầu tốt vật liệu gỗ. Ta tính toán đi Cao Lệ, Liêu Đông vùng đi vừa đi, thuận tiện nhìn xem có hay không thương cơ. Ở xưởng đóng tàu kiến hảo trước, những cái đó hồng mao vẫn là có thể lợi dụng lên. Đỡ phải ngốc quá nhàn nháo xảy ra chuyện tới. Ở tân thuyền làm ra tới phía trước, bọn họ không quá khả năng làm phản, Hoắc Thiên Phóng nói. Tử Tịnh này bàn tính cũng thật tinh, người nếu là sinh ở loạn thế, chỉ sợ là đế tá chi tài, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nếu là muốn làm hoàng đế, ta phụ tá ngươi, chỉ cần không ngăn cản ta phía dưới người đến hải ngoại phát tài. Cái gì cũng tốt nói, Hoắc Thiên Phóng nói. Này cũng dám nói, Triệu Thanh Y nói. Đại tấn hoàng đế cùng triều đình vốn dĩ liền chẳng ra gì. Ngươi thực sự có hứng thú đương hoàng đế, cũng không cần cất giấu. Sư huynh cũng là. Có hứng thú đương hoàng đế cũng là chỉ hướng sau, Lục Húc xem nàng nói hưu nói vượn lên. Nói, ngươi cho rằng đương hoàng đế là chơi. Thiên hạ lớn như vậy, là hảo đánh sao? Triệu Thanh Y nói, hảo, không nói chuyện cái này. Đều sớm đâu, đội tàu tới rồi sông Tiền đường khẩu. Cùng Hoắc Thiên Phóng người trước cáo biệt. Lục, Triệu hai người mang theo mênh mông cuồn cuộn nhân viên Bắc Sơ lên châu. Ít ngày nữa đến Dương Châu, Lục gia hạ nhân phái đầu đi bến tàu nghênh đón, Lục Húc cũng an bài không dưới kia nhiều người nước ngoài trụ nhà hắn. Đại bộ phận thủy thủ vẫn là trước trụ trên thuyền, bọn họ cũng có thể rời thuyền tới dạo, muốn vào thành liền có chút khó khăn, nhưng thật ra Antonio chờ vài vị thuyền trưởng may mắn theo bọn họ vào thành. Bọn họ ngồi trên lưng ngựa, ba người hưng phấn vô cùng. Đập vào mắt chính là Giang Nam Thiên Đường giống nhau phồn hoa phố xá. Các loại bán đông phương hàng hóa cửa hàng, tửu lầu phiêu ra đồ ăn mê người mùi hương, Tây Ban Nha người một đám nước miếng bốn phía, Antonio liền bụng vang lên, Triệu Thanh Y lỗ tai linh, lại nói cho hắn, tửu lầu đồ ăn thực quý, hảo một chút bàn tiệc, một bàn phải tốn mười mấy đồng bạc, Antonio, Luisa. Tạp ốc ba người vẻ mặt buồn bực, nếu không phải gặp gỡ hải tặc, thân gia bị cướp sạch, mười mấy đồng bạc tuy rằng không tiện nghi, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn không nổi. Các ngươi là thuyền trưởng, chúng ta vẫn là sẽ cho các ngươi cung cấp một lần phong phú yến hội. Nhưng muốn mỗi ngày như vậy ăn, là không có khả năng, ba người một phương diện cao hứng. Qua đi lại thật sâu tiếc hận. Bọn họ chỉ kém một bước liền có thể mang theo cũng đủ tiền đến Đông Thổ. Triệu Thanh Y đương nhiên vẫn là trước tiên ở Lục Gia nghỉ chân. Còn muốn biện pháp thành lập công ty sự, nàng mới có thể hồi Bồng Lai phái. Tam ca, Tử Cạnh, một cái ước 14 tuổi thiếu niên sớm tại Lục Húc trong viện chờ chứ. Đúng là Lục Húc, Triệu Thanh Y nói, ai ra, Tiểu Hy, mấy tháng không thấy, ngươi trường cao. Lục Hy chạy tới cùng nàng so thân cao, nói, ngươi cũng trường cao, bằng không ta nên so ngươi cao rất nhiều, Triệu Thanh Y nói. Ta đương nhiên là có tiến bộ, Lục Hy nhìn đến ba cái Tây Di người, nói, bọn họ như thế nào lớn lên như vậy xấu. Triệu Thanh Y nói, không thể nào, rất xoái đi, Lục Húc hô một cái quản sự, làm hắn mang theo ba cái người nước ngoài trước đi xuống nghỉ ngơi ăn cơm. Triệu Thanh Y cùng bọn họ phiên dịch một lần, nghe nói có thể ăn cơm, bọn họ nghĩ tới kia đầu đường ngửi được mùi hương, cao hứng phấn chấn đến đi rồi. Lục Hy kéo Triệu Thanh Y tay nói, ta nhưng đem ngươi đưa ta A Mau dưỡng đến du quang thủy lượng. Ngươi muốn hay không nhìn Simonser, Lục Húc nói. Hy Nhi, Tử Tịnh là hiện tại là Bồng Lai phái tân nhiệm trưởng môn. Vẫn là nữ hài tử. Không thể thất lễ, Lục Hy như bị sét đánh giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.